Bá khí, chương 743, bỏ phiếu. Góc truyện audio.com. Tác phong của Huyết Vô Thường. Quả nhiên là quyết định nhanh chóng. Có chuyện gì, đã nói làm là làm. Hắn vừa mới từ Long Trì trở về. Một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Sau đó liền mang theo Phong Vân Vô Ngân. Tiến về Long Trì, bất quá, hắn cũng nói ra cho Phong Vân Vô Ngân biết. Sự tình ngâm Long Trì. Cũng không phải một mình hắn có thể làm chủ được. Tại chân long vị diện, kể cả Huyết Vô Thường, tổng cộng có 15 tên chủ thần, có được quyền cộng đồng cùng quyết sách, muốn ngâm ở bên trong long trì, nhất định phải được 15 người này bỏ phiếu mới được. Nếu quá nửa đồng ý, từ đó mới có thể đạt được một cái danh ngạch. Đồ nhi, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh nhé. Ở bên trong Huyết Vân, Huyết Vô Thường sắc mặt ngưng trọng lên. Những lão già kia, đều là những tên gia hỏa thông thái dởm. Tất nhiên là muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi là do vi sư tiến cử. Bản thân là có ưu thế. Nhưng, vấn đề hiện tại chính là, chân long nhất tộc huyết mạch trên người của ngươi. Rất là mỏng manh, bọn hắn có khả năng từ phương diện này mà làm khó dễ ngươi. Đúng, thời điểm Phong Vân Vô Ngân còn ở thế tục chân long huyết mạch trong cơ thể còn lộ ra rất là nồng đậm. Nhưng khi đến chân long trí cao vị diện, đúng là không coi là gì. Thân phận căn bản không chiếm được long tộc chính tông thừa nhận. Nghiêm khắc mà nói, Phong Vân Vô Ngân là nhân tộc, cùng long tộc không có quan hệ. Lão sư, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chúng ta chỉ cần hết sức là được. Thật sự không cách nào ngâm long trì. Ta cũng sẽ không cần cưỡng cầu. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng chỉ có thể nói như thế. Lúc này, Huyết Vô Thường trong mắt hung quang nổ bắn ra, sau đó nhe răng nói, đồ nhi, thật sự không được, chúng ta dùng nắm đấm đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Huyết Vô Thường lúc này hiển hiện ra khuynh hướng bạo lực rồi. Phong Vân không nói gì, Huyết Vô Thường giải thích nói, đồ nhi, vi sư cũng cảm giác được, số mệnh ngươi, nếu so với vi sư nhiều hơn. Tư chất của ngươi, nếu so với vi sư cường đại hơn, cho nên, vi sư cũng muốn nhìn, ngươi phát triển lớn đến bao nhiêu. Vi sư trước kia đã từng nói qua, khi vi sư đạt đến lực lượng cơ thể một ước long, đã không thể tiến thêm, cho nên vi sư hoài nghi, có phải bất cứ sinh vật nào, khi lực lượng cơ thể đạt tới một ước long, liền là cực hạn sao, nhưng bây giờ vi sư thấy ngươi. Có chút không chắc rồi. Có lẽ ngươi có thể đột phá qua một ước long cực hạn này đó. Nghe được Huyết Vô Thường nói như vậy. Mặc dù Phong Vân Vô Ngân ra mặt rất dày. Cũng không nhìn được vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Sau đó hắn vội vàng nói. Lão sư, ngài chính là một nhân vật nghịch thiên. Trên phố nghe đồn, ngài thậm chí có khả năng là hậu đại trí cao long thần. Ta chính là một cái thiếu niên dễ cỏ. Luận tư chất, luận bối cảnh, luận số mệnh, nhất định là không sánh bằng ngài được rồi. Ha ha ha ha, Huyết Vô Thường ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế thập phần phóng khoáng. Đồ nhi, thời điểm ngươi lúc đầu tu hành sát thần quyền pháp, tiếp dẫn đến ý chí của vi sư. Lúc ấy tu vi ngươi mới không đến thánh giai. Thân thể lực lượng chính là hơn 10 long mà thôi. Ngắn ngủn hơn 10 năm. Ngươi tu hành đạt tới thượng vị thần cảnh giới, lại đem linh hồn ký thác đến một trí cao vị diện vi sư cũng không biết. Nhục thể lực lượng của ngươi cũng đột phá 100 vạn long. Cũng đạt được tượng thần nhất tộc truyền thừa. Ha ha ha ha, hôm nay lực chiến đấu của ngươi, tại trí cao vị diện, coi như là một cường giả rồi. Ngươi dùng thời gian ngắn ngủn như vậy mà có được tu vi như vậy. Thiên phù yêu nghiệt, số mệnh nghịch thiên đến như vậy, hoàn toàn vượt qua vi sư rồi. Nghe Huyết Vô Thường vừa nói như vậy, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cứng lại. Hắn chợt nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Huyết Vân bọc lấy hai người thầy trò, tiến hành phi hành truyền tống. Một ngày sau đó, Huyết Vân tán đi, lúc này tại trước mắt hai người xuất hiện một tòa long miếu khổng lồ. Lơ lửng tại trong hư không, long miếu khí tượng vô cùng uy nghiêm, long uy nồng đậm ngưng tụ thành thực chất, liền đem long miếu bao khỏa, rất xa phát ra một loại khí tức làm cho người quỳ bái. Vô số hình rồng văn tự thâm ảo thời kỳ thượng cổ lưu động tại chung quanh Long Miếu. Long Miếu này tuyệt đối có được trăm triệu năm lịch sử. Càng thêm làm cho người ta thấy là tại trong Long Miếu chảy thẩm thấu ra một loại khí tức tinh thuần bổn nguyên năng lượng. Khí tức này quang minh chính đại, bắt nguồn từ dòng chảy dài, làm cho người say mê, là long chỉ khí tức A-hát, huyết vô thường trên mặt đều hiển hiện ra vẻ mê say. Đồ nhi, chúng ta đã đến, sau đó, hắn lại thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, mặc kệ long tộc, trong cả đời này, đều chỉ có một lần cơ hội ngâm long trì, chỉ có thể ngâm một lần, từ nay về sau dù ngâm thế nào, đều không có hiệu dụng nữa rồi. Sau khi huyết vô thường thân thể lực lượng đạt tới một ước long, không cách nào tiến thêm, hắn liền suy nghĩ, nếu là có thể ngâm mấy lần long trì, hoặc có thể đột phá, nhưng long trì thập phần vĩ đại, có tư cách đạt được một lần ngâm, cũng đã là rất tốt rồi. Đồ nhi, chúng ta đi, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, phong vân vô ngân cùng huyết vô thường hóa thành hai đạo lưu quang. Bay thẳng vào trong Long Miếu, hai người dừng lại, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt xem xét, hắn thấy bản thân đi vào một cái sân rộng cực lớn. Nơi cuối cùng, có hai cửa trời, tại đây du động đủ loại kiểu dáng cự long, khi thì trừng mắt, khi thì gào thét, đều là chân long, là chân chính cự long, bị phong ấn ở phía trên cánh cửa. Phong Vân Vô Ngân thần thức hơi chút quét qua, sau đó ra đầu lập tức run lên. Phía trên cái cửa kia, phong ấn cự long, rõ ràng có mấy vạn đầu. Hơn nữa, mỗi một đầu cự long đều là thượng vị thần long vương cảnh giới đỉnh phong. Điều này còn không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là tại mấy vạn đầu cự long này, mà ẩn ẩn tạo thành một cái thượng cổ đại trận, tràn đầy vô tận sát khí. Coi như là chủ thần tiến vào trong đó, đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm âm thầm tắc lưỡi. Huyết vô thường dùng linh hồn truyền âm nói. Đồ nhi, đó chính là Long Môn. Mở ra Long Môn, tiến vào trong đó, chính là Long Trì. Bất quá, muốn xông vào Long Môn, ít có khả năng, coi như là vi sư. Muốn xông vào Long Môn, đều sẽ phải chịu vạn long thôn phệ, lập tức tan thành mây khói. Đó là chí cao long thần bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Thập phần khủng bố, ngươi nhìn xem, tại phía trên môn hộ, có 15 cái ổ khóa, do 15 tên chủ thần chúng ta, tất cả mỗi người giữ một cái. Nếu muốn mở long môn, ít nhất cần 8 người đem 8 cái chìa khóa tề tụ. Sau đó mới mở được ra, tại phía trước long môn, hai bên trái phải, có mấy cái vương tọa. Trên đó lưu lại khí thức chủ thần vĩ đại, ngồi trên phía trên vương tọa, là Bạch Long chủ thần trước kia bị huyết vô thường nhục nhã. Giờ phút này hắn nhìn thấy huyết vô thường cùng Phong Vân Vô Ngân đi vào. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt hiển hiện ra vẻ tức giận vô cùng, tại đằng sau 15 vương tọa, đứng vững mấy trăm tên thanh niên, thiếu nữ, thiếu phụ, trung niên nam tử diện mạo tuấn lãng. Những người này đều là thượng vị thần long vương cảnh giới đỉnh phong. Toàn bộ là tinh nhuệ của long tộc bộ lạc, chân long vị diện, dưới trướng chí cao long thần có 15 tên chủ thần. Ngoại trừ huyết vô thường ra, còn có phỉ thúy ngọc long, bạch long, kim long, tia chớp long, băng xương cự long, hắc ám long, song đầu long, tử long, độc long, huyết long, hải long, địa hình long, khủng long, hoàng kim long, từng chủng tộc chủ thần. Lúc này, sau khi nhìn thấy huyết vô thường mang theo Phong Vân Vô Ngân tới, 14 tên chủ thần phân biệt dùng thần thức quét qua. Sau đó, lập tức có một ít chủ thần mặt lộ vẻ không vui. Âm thầm nói, huyết vô thường càng ngày càng hung hăng ngang ngược rồi, rõ ràng dẫn theo một nhân tộc tới, muốn ngâm long chỉ chúng ta. Hắn chẳng lẽ thật muốn một tay che trời? Đúng vậy, nếu là dẫn tiến một long tộc tới, chúng ta cũng không có lý do gì cự tuyệt, vẫn là cho huyết vô thường một chút mặt mũi. Nhưng hiện tại mang cả nhân tộc tới, hắn là có ý tứ gì? Hay là hắn cố tình gây sự? Bạch Long âm dương quái khí nói ra, mọi người cũng đừng om sòm, nếu không, bị Huyết Vô Thường cái thằng kia nghe được, lại muốn hô đánh giết rồi. Thằng này, hắn dã man vô cùng, chúng ta đắc tội không nổi a hát. Hừ, một trung niên nam tử áo trắng, quanh thân băng tuyết bao trùm, trong mắt băng sơn vạn trượng, là một loại long tộc nổi bật, sức chiến đấu đủ để đứng top 3. Đó là băng xương cự long chủ thần nói ra, bất luận cái vị diện gì, đều có quy củ, lần trước Huyết Vô Thường đại náo long trì, đã đánh hư mất quy củ, lần này, ta nhìn xem hắn còn có lý do gì ẩu đả, nếu như hắn khư khư cố chấp, chúng ta liền hợp lực chèn ép hắn, dù sao Chí Cao Long Thần đại nhân, cho tới bây giờ cũng không có chính miệng thừa nhận qua. Huyết Vô Thường cùng hắn có quan hệ gì mà, Kim Long nhất tộc chủ thần, cùng Huyết Vô Thường thù hận sâu nhất, đã từng đạt đến tình trạng không chết không ngớt, nếu không phải là Chí Cao Long Thần ra mặt điều đình. Chỉ sợ, hai người đã triệt để khai chiến rồi. Đương nhiên, ở bên trong những Long tộc chủ thần này, có một số người đối với Huyết Vô Thường vô cùng bội phục. Ví dụ như Khủng Long nhất tộc chủ thần, Khủng Long Bạo Chúa. Khủng Long nhất tộc, bản thân sở trường cũng là thân thể lực lượng. Lúc trước Huyết Vô Thường dùng thuần lực lượng chế ngự Khủng Long Bạo Chúa. Khiến cho Khủng Long Bạo Chúa vui lòng phục tùng, cam tâm quỳ gối, cho nên, lúc này Khủng Long Bạo Chúa đứng lên, hắc hắc hắc cười nói. Lão đại, người đã đến rồi, tới đây ngồi đi, ngoài ra cũng còn có Huyết Long nhất tộc chủ thần, cho nên Huyết Vô Thường huyết mạch một nửa Long tộc. Có một ít huyết long đặc thù, cho nên Huyết Long chủ thần cũng cùng Huyết Vô Thường thập phần thân cận. Lúc này cũng là cười tủm tỉm nhìn Huyết Vô Thường gật nhẹ đầu. Còn có Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc chủ thần, là thiếu phụ phong tình vạn chủng, thập phần yêu nhã xinh đẹp, bản thân nàng yêu thích Huyết Vô Thường bá khí đầm đìa. Muốn cùng Huyết Vô Thường song tu, lúc này đều là ẩn ý đưa tình nhìn Huyết Vô Thường. Sau đó ôn nhu nói, Vô Thường, người đã đến rồi, mau tới ngồi bên cạnh ta, ồ, đồ nhi ngươi sao, sao lại gầy yếu như thế, một chút cũng không có khí phách của ngươi rồi, hì hì, còn là một tên nhân tộc, ngươi từ chỗ nào tìm đến một cái đồ nhi văn nhược đến như vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng đã nhìn ra, 14 tên chủ thần đang ngồi, cũng chỉ có Khủng Long chủ thần. Huyết Long chủ thần, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, chính là minh hữu của Huyết Vô Thường mà thôi. Số người còn lại, đều nhiều hoặc ít cùng Huyết Vô Thường có chút ân oán. Hoặc là xem Huyết Vô Thường không vừa mắt, Huyết Vô Thường hướng ba minh hữu gật nhẹ đầu. Sau đó mang theo Phong Vân Vô Ngân đi tới. Huyết Vô Thường ngồi tại vương tọa của mình. Sau đó ánh mắt lướt qua các chủ thần khác, cất cao giọng nói, ta, Huyết Vô Thường. Vì đệ tử đích truyền, xin một cái danh ngạch để ngâm long trì. Những lời này nói ra, hoàn toàn xoáy chỗ trống, tựa hồ không phải khẩu khí thương lượng, mà là mệnh lệnh bắt buộc vậy. Hừ, băng xương cự long chủ thần, cái mũi khẽ hừ một cái, sau đó phun ra một đoàn xương mù lãnh liệt. Huyết Vô Thường, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi dẫn theo một nhân tộc đến ngâm long trì. Ngươi là đang phá hư quy củ chân long vị diện chúng ta. Chấm, băng xương, Huyết Vô Thường nổi giận nói. Ta xem ngươi đối với ta không phục, bằng không, chúng ta đánh một trầu. Huyết Vô Thường, ngươi thô bạo ngang ngược, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Băng xương cự long chủ thần nói ra. Đây là độc long chủ thần đi ra hòa giải. Hắn chính là một lão đầu khô gầy. Trên người bị thảm khói độc màu xanh lá cây bao khỏa. Thanh âm của hắn thập phần khô khốc. Ha ha ha, băng xương huynh, Vô Thường huynh, các ngươi không cần tức giận. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, chúng ta đang ngồi, đều là những nhân vật nòng cốt của chân long vị diện. Mọi người đều nên dĩ hòa vi quý. Bằng không, chúng ta dựa theo quy củ đi. Bỏ phiếu tuyển cử, như thế nào, tốt, tốt, bỏ phiếu, như vậy công bình nhất rồi. Chúng chủ thần nhao nhao đồng ý nói ra, Huyết Vô Thường cũng không muốn vi phạm ý nguyện của đám đại gia hỏa. Hắn tuy hung ác, nhưng là một người đầu với 11 cá nhân. Hắn vẫn có chút yếu thế. Đương nhiên, cũng không phải không dám chém giết. Chủ yếu là sự tình còn không có đến một bước kia mà thôi. Tốt, ta trước bỏ phiếu cho đồ nhi mình một chuyến. Huyết vô thường vung tay lên. Một cái chìa khóa trực tiếp cắm vào bên trên môn hộ. Ta cũng tặng một phiếu. Khủng long nhất tộc chủ thần khủng long bạo chúa. Cũng cầm trong tay cái chìa khóa kích xạ ra. Ngay sau đó, huyết long chủ thần cũng quăng một cái. Kích bắn đi ra một cái chìa khóa. Phỉ thúy ngọc long chủ thần. Thiếu phụ kia, tự nhiên cũng tặng một phiếu. Tổng cộng 4 phiếu, nhưng 4 phiếu này quăng ra. Cũng không còn có một vị chủ thần nào. Nguyện ý bỏ phiếu, đều dùng ánh mắt chế ngạo trêu chọc. Nhìn xem huyết vô thường cùng phong vân vô ngân. Cách chương.